Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ. Vừa nãy đang livestream thì nó bị mất mạng, không phải mất điện, cái luồng live nó bị mất, mình không hiểu tại sao lỗi cáp quang. Thì bây giờ nó lại có rồi, nhưng mà nếu mà trong quá trình live mà nó lại mất nữa thì chắc thôi anh em nhé. Số rồi, thứ sáu phải đọc 3 tập. Tập trước nghĩa là 10 phút nữa là xong rồi. Ok, và mời các bạn đến với tập số 83 để tiếp theo tập 82 vừa rồi bị lỗi. Không biết anh em có nhận được thông báo không? Rồi có mấy trăm anh em cơ. Tự nhiên lỗi chán quá, mất hết cả hứng. Lúc nãy đến cái đoạn nó giữa thì mình cứ đọc tiếp nhé mọi người nhé. Ok, và mời mọi người vào tập truyện. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 83. Và lại theo một màn xuất hiện một tháng trước, bốn phía thi thể kia rõ ràng xuất hiện một tầng quầng sáng. Quầng sáng này ngăn cách tất cả người ngoài tiến tới. Cho dù là lão tổ Trảm Tinh thì cũng đều là dừng bước trước quầng sáng, không thể tiến vào. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được quầng sáng này chính là lấy hơi thở nào đó của thi thể tiên nhân kia mà tản ra hình thành nên. Khí tức này rất là tốt, đoán chừng đó là sinh cơ. Cái gọi là tiên nhân này, y còn chưa chết, còn có một tia khẩu khí. Nam vực bị chấn động, tiến đến càng nhiều là lão tổ, vẫn như trước thúc thổ vô sách, trừ phi là vận dụng trí bảo các tông. Nếu không, trong khoảng thời gian ngắn không thể đem quần sáng này đánh mở. Nhưng bọn họ cũng đều nhìn ra, cho dù là không sử dụng trí bảo, qua một tháng nữa, tấm quần sáng này cũng sẽ tự động tản ra. Nhất là các tông môn đã phát hiện, phàm là đệ tử biến mất, mệnh giản của bọn họ hầu hết đều vẫn còn. Số bị vỡ vụn không có nhiều lắm, hiển nhiên tuyệt đại đa số còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế liền trầm mặc ở bên ngoài đợi. Bởi vì bọn họ mặc dù cũng không có nói đến, nhưng thân là lão tổ, lại há có thể không nhìn ra. Quần sáng này tồn tại, so với nói là ngăn cách, không bằng nói là bảo vệ. Lúc này đây mọi người biến mất, cùng với nói là nguy cơ, không bằng nói là một hồi tạo hóa. Đây là một lần truyền thừa. Trong mê cung, thiên kiêu đạo tử của các tông môn đang dùng đủ loại phương pháp để đi tìm cửa ra của vùng đất này, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể làm được. Thật ra cũng có không ít người ở chỗ này đã là lấy được một ít tạo hóa. Tỷ như là Sở Ngọc Yên, nàng giờ phút này hô hấp dồn dập. Sau khi đi tới đối cuối cửa ngã ba, xuất hiện một mặt của nàng, rõ ràng là một vách đá dựng đứng. Tại trước tuyệt bích kia có khắc lượng lớn đan phương, từng cái đều làm cho nàng tâm thần chấn động. Lý Thi Kỳ đi lại trong từng tòa lầu các, kinh ngạc nhìn tất cả bốn phía, ẩn ẩn có thể phát hiện ra vô số thân ảnh ở bên người nàng đi tới đi lui, nhưng lại là hư ảo, giống như nàng đi đến một thế giới lạ lẫm, đã trở thành một người đứng xem. Vị tu sĩ thanh niên trong danh sách chuẩn của quý gia kia mang theo ngạo nghễ, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về một mảnh chiến trường phía trước. Xung quanh y vô số hải cốt, nhưng mà vẻ mặt y lại bất động, lững thững đi tới. Ở phía trước quán rõ ràng là tồn tại một cái quan tài, còn có cái người phụ nữ phương gia đến từ Đông Thổ. Giờ phút này vẻ mặt đang lạnh lùng, đi trong một khu tiên cảnh. Ở trên trời tiên hạc bay múa, một mảnh mỹ hoán tuyệt luân. Lý Đạo Nhất, Vương Hữu Tài, Hàn Sơn Đạo, Trần Phạm, còn có Hứa Thanh, Hàn Bối, bọn họ cũng ở trong mê cung này, đều thấy được những trường hợp bất đồng. Nếu như có thể đi ra ngoài mà kể lại, người ngoài nhất định sẽ phát hiện từng màn mà bọn họ trải qua cùng với tràng diện mà những người từng trở về miêu tả lại giống nhau như đúc. Mạnh Hạo cũng là sau khi đi về phía trước, không biết đã bao nhiêu ngày đi tới một cuối cái đường, thấy được thế giới tồn tại nơi đó. Chuẩn xác mà nói, đó là một mảnh tinh không mênh mông. Vô số tinh thần phát ra tinh quang rực rỡ, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có bất cứ một tiếng vang nào tồn tại. Mạnh Hạo đi trong tinh không, nhìn bốn phía. Trong lúc mơ hồ,

nhưng mà ẩn ẩn có thể cảm nhận được bạch long này nhất định là cường đại đến mức làm cho người ta rung động. Ngươi có ăn không? Trung niên nam tử ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Hạo một cái, tay phải nâng lên chém một nhát lên thân thể bạch long dài một cánh tay kia, lập tức đem nó chia thành hai nửa. Ngươi thích ăn đầu hay là ăn đuôi? Nam tử trung niên bình tĩnh hỏi. À, ăn đầu đi. Mạnh Hạo chần chờ một chút. Trung niên nam tử cười mắng một câu. Tiểu tử, nhà ngươi cũng biết ăn đấy. Nói xong, trung niên nam tử đem nửa người trên của bạch long đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sau khi nhận lấy có một chút kinh hãi, đàm chiến, ngẩng đầu nhìn đối phương một ngụm cắn lên đuôi bạch long, trực tiếp từng miếng cắn và ăn luôn. Hắn hít sâu một hơi, cái nhìn nửa người trên của bạch long trong tay, tự nói với mình nơi này là cảnh tượng huyền ảo mà thôi, vì thế cũng cho lên miệng ăn. Chóp chép, từng miếng cắn, đầu rồng này rất thanh thúy, hương vị đặc biệt ngon. Mạnh Hạo ăn một miếng, nhất thời trong miệng còn thơm nức, hai mắt sáng ngời, vội vàng bắt đầu ăn miếng lớn mà ăn. Không lâu sau đã đem nửa đầu người trên của bạch long ăn nằm vào bụng. Thế nào, ăn ngon chưa? Ta trước kia hàng năm đều phải ăn một con. Trung niên nam tử nhìn Mạnh Hạo cười mở miệng. Hương vị cũng không có tệ. Ở trên mặt Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngại ngùng. Kỳ thật hương vị càng ngon hơn không phải là bạch long, mà là ứng long trong thân thể ngươi kia. Bắt nó mà hầm thành canh, hương vị càng ngon nữa. Đáng tiếc ứng long hiếm thấy, từng con sau khi đại thành đều khó chơi đến cực điểm. Vận khí của ta xem như ngon lành rồi, liều mạng bị đùa giết 3 vạn năm, rốt cục cũng ăn uống qua được một lần. Trung niên nam tử liếm liếm môi, thoáng nhìn qua vị trí đan điền của Mạnh Hạo. Cái nhìn này làm cho Mạnh Hạo hít sâu một cái. Hắn lập tức phát hiện nội đan ứng long ở trong tòa đạo đài thứ nhất giờ phút này thế nhưng lại run rẩy lên, giống như đang sợ hãi đến cực hạn vậy. Tiền bối đem vãn bối triệu hoán tới đây không phải chỉ vì cho vãn bối ăn một lần bạch long thôi chứ? Mạnh Hạo nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mới vừa mới rồi trung niên nam tử này cứ như là bị đảo mắt qua vậy, ánh mắt như đang nhìn đồ ăn, làm cho da đầu của Mạnh Hạo run lên. Trung niên nam tử lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, giống như hành động lần này phải dùng định lực rất lớn, ngẩng đầu lên mắt nhìn tinh không. Tấm tinh không này là ký ức viễn cổ của ta. Đáng tiếc ta đã ngủ say lâu lắm rồi, vừa tỉnh lại liền đi tới nơi đây. Không biết tinh không ngoại giới có còn như cũ hay không nữa, hay là đã nhiều hơn hoặc là ít hơn đi một số tinh thần. Trung niên nam tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có chút phiền muộn. Nghe kỹ, tiểu tử kia, lão phu họ Sửu Môn, sinh ra ở hồ Lao Tinh ở bên ngoài núi thứ 7, Sửu Môn Đài, chính là tục danh của lão phu. Ánh mắt trung niên nam tử trên trời sao thu hồi, nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trên mặt lộ ra biểu tình nghiêm túc. Vì chuyện cũ của cố nhân ở núi thứ 8, nên tham dự đạo chiến dẫn núi thứ 8 và núi thứ 9. Trọng thương trong trận đó, vốn là phải vẫn lạc rồi, nhưng có một hơi thở cuối cùng vẫn không tiêu tan, còn sót lại cho tới nay. Lão phu chết thì cũng được đi, nhưng mà truyền thừa thì không thể bị đứt đoạn ở đời ta được. Mà ngươi, năm đó có thể nhìn thấy được ta, cũng chính là đã cho một cái tình điều, làm ta có một hơi thức tỉnh, rơi xuống nơi đây. Huyết mạch của ngươi đặc thù, nếu cơ duyên xào hợp, có thể đi ra khỏi Nam Thiên Tinh nho nhỏ này, đi đến gia hương của lão phu, đem truyền thừa đưa trở về. Đây là việc lão phu hy vọng ngươi làm. Mặc kệ ngươi có thể làm được hay là không, không thể làm được, ta cũng có thể không tiếc nuối. Trung niên nam tử ngóng nhìn Mạnh Hạo. Để báo đáp lại, ta sẽ tặng ngươi mấy phần đại lễ. Phần đại lễ thứ nhất là một phần ấn ký mà lão phu sau khi thành tiên đã cảm ngộ, luyện hóa ngưng tụ ra được. Ấn này tên là Tiên Nhân Chỉ Đường. Chỉ có người tự thân thành tiên trong Cửu Sơn Hải